Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tứ hải đệ nhất người. Xem ra Barry Good phải xui xẻo, một tên tân binh cười nói. Những người khác nhất thời nghi hoặc nhìn về phía hắn. Kia tân binh nhất thời đắc ý nói. Ta đại ca năm nay phụ trách sửa sang lại tham dự tinh anh khảo hạch tân binh tin tức. Cái này Lorin nhưng là cái không bình dân vật. Nói tới chỗ này, hắn hơi hơi dừng lại biết, mắt thấy câu khởi những người khác lòng hiếu kỳ, mới không nhanh không chậm nói. Lorin, lệ thuộc Đông Hải thứ hai chi bộ, chiến tích kinh người, có thể bằng không chém ra hỏa diễm, là một vị cực kỳ hiếm thấy trời sinh kiếm hào. Trời sinh kiếm hào, làm sao có thể, chúng hải quân bất khả tư nghị nói. Cô Min thiếu tướng biết chưa? Bản bộ đặc phái thiếu tướng, thực lực vượt xa giống nhau chi bộ thiếu tướng, hắn đều khó mà tả hữu thượng thứ hải tặc xâm phạm chiến cuộc thế. Toàn dựa vào Lorin ra tay, mới năng lực xoay chuyển tình thế, tiêu diệt hết xâm phạm hải tặc. Tin tức trên đối với hắn đánh giá là, thực lực có thể so với hải quân bản bộ thiếu tướng. Ý chí kinh người, đã từng lấy sức một mình chống cự ở hải tặc nữ đế. Bower, Hancock Haki bá vương, kia tân binh dương dương đắc ý vừa nói. Còn lại hải quân hiển nhiên đã rung động đến mức tận cùng. Ngây người như phỗng, hải tặc nữ đế, thứ người như vậy, chả thế nào sẽ là tân binh. Chấm ngoặc kép, sở hữu trong não hải người đều là lóe lên ý nghĩ này. Bên này nghị luận không có ảnh hưởng đến trong sân thế cục. Barry Good chiến thắng Adrian, gần như không bị thương chút nào. Mặc dù đối với Tarsiji là một kiếm hào có chút kinh ngạc, nhưng là bởi vì Tarsiji tuổi tác rất nhỏ, còn là một nữ lưu hạng người, mới sẽ khiếp sợ. Lúc này thấy đến Lorin ra sân, Tarsiji trong giọng nói càng là mơ hồ nhận định Lorin là tứ hải đệ nhất nhân. Lại lên tiếng khiêu khích nói, bên kia tiểu quỷ, dám tới tỉ đấu một chút sao? Ồ, Lorin hơi cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi quan sát hạ người nói chuyện, rất nhanh lại đem nhận ra. Barry Good, nguyên tác trong có chút ống kính ra hòa, tựa hồ vẫn đậu đậu quả thực năng lực giả. Nghĩ tới đây, Lorin trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút tựa như cười mà không phải cười vẻ. Chậm rãi đi tới, đang giàu sau khi đột phá không có địa phương luyện tay một chút cảm giác đây. Trong sân, chiến đấu tức đem bắt đầu. Đám người cũng là lộ ra chút vẻ chờ mong. Trước chiến đấu quả thật thái nhất mặt ngược điểm. Có thể tiếp ta một kiếm sao? Nhàn nhạt nhìn mặt đầy vẻ phách lối Barry Good. Lorin nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang bỗng dưng lóe lên. Sáng như tiết như ngân hà. Kiếm áp hội tụ. Kiếm khí phá không. Suy. Lorin một kiếm này vung ra. Kiếm áp nhất trọng tiếp nhất trọng. Gần như 20 mét to lớn kiếm khí xé mặt đất. Càn quét mà ra. Cửu trọng kiếm áp. Đệ nhị trọng. Thể ngộ qua trong nháy mắt kiếm ý thực chất. Tiếp xúc ngự phong kiếm thuật những ngày gần đây, cửu trọng kiếm áp đã nước chảy thành sông đột phá. Kiếm, càng lợi nhuận, một kiếm vung ra, dường như muốn đem trời đất đều chia ra làm hai. Nguyên bản nghe được Lorin nói tới lời nói, Tây Hải tân binh đều là sững sờ thoáng cái, rối rít lộ ra mỉm cười vẻ, hoàn toàn lơ đễnh. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều trong nháy mắt trợn to con mắt, cầm rớt bể đầy đất. Nhìn đạo kia tràn trề hùng hậu kiếm khí, đồng loạt lộ ra một tia kinh hãi. Gặp quỷ, cái này là cấp bậc gì kiếm khí? Mạnh như vậy kiếm hào. Ngay cả vây xem bản bộ tân binh đều là mặt đầy khó tin. Chớ nói chi là trực diện phong mang kiếm khí Barry Good. Thấy kia càn quét nghiền ép tới thuần túy kiếm khí, hắn theo bản năng liền muốn trốn. Soru, oanh một tiếng, sàn nhà vỡ vụn. Barry Good thân hình cực nhanh lui về phía sau. Nhưng, hắn lui nhanh hơn, kiếm khí nhanh hơn, sáng chói như ngân hà như vậy kiếm khí, giống như là như tia chớp, phá vỡ không khí. Tại Barry Good vô cùng kinh hãi nhìn kỹ, thân thể của hắn trực tiếp liền bị kiếm khí ẩm ẩm bao phủ mà qua. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Chính là Hina, đều là hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Berry Good thân thể, cơ hồ theo bản năng hóa thành đầy trời quả cầu. Muốn tránh khai phong mang. Nhưng kiếm khí thật là quá mức khổng lồ sắc bén. Chỉ chẳng qua là xoa cái vừa một chút cái hình cầu liền không chịu nổi. Rối rít vỡ ra tới. Cho dù Berry Good chia ra thành vô số quả cầu nhỏ. Bị thương thế như cũ không nhỏ. Cơ hồ ngay tại Berry Good cho là mình sắp chết đi trong chớp nhoáng này. Một trận kỳ dị gió ngâm tiếng bỗng dưng vang lên. Ngay sau đó, tại Berry Good không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Kia một cái như ngân hà như vậy sáng chói tràn trề kiếm khí. Khẽ run lên sau đó. Cuối cùng bỗng dưng tiêu tan mở. Khanh, trở về kiếm vào vỏ. Lauren nhàn nhạt xoay người. Hướng nhà ăn bước đi. Tashiji cũng là cười híp mắt đuổi theo. Toàn trường tĩnh mịch, nhìn trên đất trống kia một đạo dữ tợn vết kiếm. Những thứ này đến từ tứ hải các tân binh. Đều là không khỏi lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chấn động. Chính là trước đã sớm biết Lauren rất mạnh đám hải quân. Đều là ngây người như phỗng. Tin tức là một chuyện. Tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Hina cương ở nơi đó. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi mở miệng nói. Không biết, thực lực này, Derek đánh thắng được à? Chấm ngoặc kép, Derek. Lần này bản bộ tân binh người mạnh nhất, thực lực vượt xa đồng giới. Cái này phong cách chiến đấu, Hina thật là quá, chấm ngoặc kép, lắc đầu một cái, Hina âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh. Trong lòng quyết định chủ ý khảo hạch là muốn cách xa cái này nguy hiểm phần tử. Vừa mới một khắc kia, nàng thật sự cho rằng Berry Good muốn chết, ngay cả nàng đều cho rằng như vậy, Berry Good càng là không chịu nổi. Khôi phục nguyên hình sau đó, một mảnh thê thảm vẻ, áo quần rách tả tơi, vết máu chảy rộng toàn thân, miệng góc tràn máu, sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất, trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy. Được, thật là mạnh, Berry Good gần như không thể ức chế một trận run rẩy. Sợ hãi nói, tất cả mọi người nhìn Lauren hai người chậm rãi rời đi bóng lưng. Trong lòng mùi vị không hiểu. Cái này đến từ Đông Hải thiếu niên tóc đen. Nhìn khiêm tốn rất, lại không nghĩ rằng hắn bất minh tắc dĩ. Một minh kinh cửu tiêu. Vị này, mới thật sự là tứ hải đệ nhất nhân. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Hải quân bản bộ cứ điểm tầng cao nhất. Một gian cực kỳ rộng rãi trong đại sảnh. Hải quân cao tầng cơ hồ toàn bộ hội tụ ở này. Trừ đang đuổi bắt Doflamingo tổng tham mưu trưởng Suru ở ngoài. Nguyên soái Sengoku, Gáp trung tướng, Akainu Aokiji Kizaru tam đại tướng đều ở chỗ này. Tình huống cụ thể chính là như thế. Chấm ngoặc kép, minh bạch, Sengoku bình tĩnh gật đầu. Hơi trầm ngâm lên. Một bên khác, Kizaru ngồi ở chỗ đó uống trà. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Aokiji là híp con mắt, hô hấp đều đặn, phảng phất ngủ. Akainu ngược lại đứng ở Sengoku sau lưng, trầm ổn nghe từng cái thiếu tướng có liên quan các đại khu vực báo cáo. Nhưng là cũng không phát biểu ý kiến. Hồi lâu, Sengoku phất tay một cái, tỏ ý tới báo cáo công việc chư vị thiếu tướng rời đi. Tứ hải tạm thời ổn định, bất quá ngày càng ngang ngược hải tặc lại không thể coi thường. Sengoku bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, hải tặc vương Roger mở ra đại hải tặc thời đại, trải qua 12 năm lên men, dần dần đã đạt tới hải quân cực hạn chịu đựng, không chỉ là tân thế giới hoàn toàn mất khống chế, chính là còn lại địa phương, đều có chút không yên dấu hiệu, ta cho là, phải làm không chút lưu tình, chấm ngoặc kép, Akainu phất tay một cái nói, trong con ngươi tràn đầy cô đọng vẻ. Không cho dao động, lúc này đại sảnh bên ngoài, các thiếu tướng khó có được tụ chung một chỗ, rối rít tán gẫu lên, cô Min thực lực siêu quần, vì vậy Đông Hải chi bộ thiếu tướng phần lớn lấy hắn làm chủ. Mà ngay tại lúc này, Tây Hải một vị thiếu tướng phảng phất nghĩ đến cái gì? Chuyển hướng cô Min nói, đúng, cô Min, Thật giống như bên dưới những thứ kia tiểu gia hỏa đã qua. Hả? Cô Min chân mày hơi nhíu lại. Nói. Phải đi. Vì cái gì không nói cho ta? Nếu là chúng ta hiểu rõ tình hình nói. Bọn họ khởi không phải là không thể hảo hảo xâm nhập trao đổi. Kia người nói chuyện miệng góc dương lên. Nói. Cô Min ngươi gấp gáp như vậy. Là đối với. Đúng. Đông Hải tân binh. Một chút lòng tin cũng không có sao. Cô Min lạnh lùng nhìn người kia. Nói. Ngươi thông báo. Ta cũng không thông báo. Nếu là ngươi môn người chết thương thảm trọng. Gây ra phiền toái chính mình gánh vác. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tên kia Tây Hải thiếu tướng cũng không nói chuyện. Chẳng qua là cười ha ha. Sau đó liền muốn đi ra đại sảnh. Chỉ thấy được một tên giáo quan chạy chậm đi vào. Nhìn thấy Tây Hải thiếu tướng sau đó lại tiến lên trước. Thấp giọng ở tại bên tai nói gì. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Kia Tây Hải thiếu tướng sắc mặt nhanh chóng biến thành đen. Trở nên cùng đáy nồi tựa như. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bước nhanh mà rời đi. Xảy ra cái gì? Đông Hải các thiếu tướng đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Vốn là nghe được tin tức này. Bọn họ đều cho là nhà mình tân binh mầm non phải bị Tây Hải giáo huấn đây. Bất quá xem tình huống này. Tựa hồ có hơi không đúng. Cô Min cũng là hơi ngẩn ra. Chợt nhớ tới cái gì. Miệng góc không khỏi câu khởi một chút chế nhạo độ cong. Năm nay Đông Hải. Có thể không hề cùng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.